Sở Thiên không hề lưu tâm mà tung ra một chủ đề nhạy cảm như vậy, sau đó vừa vuốt ve chiếc ma pháp giới chỉ, vừa chậm rãi bổ sung. Người đừng tức giận, ta chỉ là tùy tiện hỏi thôi. Hách Nhĩ Hy rất tức giận, có điều trong lòng nàng, Sở Thiên có thể chữa khỏi cho Long Hoàng, vậy nhất định là người có thực lực. Hơn nữa bây giờ vị trí của hai người đang đứng là A Cổ Lạp Sơn, là hang ổ của Long tộc, cho nên nàng cố gắng kìm nén cơn lửa giận đang thiêu đốt, lạnh lùng đáp. 50 vạn, sau khi vương quốc tinh linh bị diệt vong, mỹ nữ tinh linh nức tiếng nhất đại lục đã mất đi sự bảo vệ lớn, tự nhiên trở thành vật săn của nhân loại và những chủng tộc khác, số lượng nữ nô của tinh linh đã đạt tới con số khủng khiếp. Ha ha, Sở Thiên vui vẻ cười, dường như rất hài lòng với con số này, bây giờ những tinh linh nguyện ý nghe lệnh của tinh linh bệ hạ còn bao nhiêu người. Vương quốc tinh linh tuy không giữ được nữa, đại bộ phận tinh linh phân tán khắp nơi trên đại lục, nhưng tinh linh vương tộc thì vẫn tồn tại, vị trí tinh linh vương vẫn được thừa kế, đồng thời có sức ảnh hưởng lớn đến tinh linh tộc, sức ảnh hưởng này ngày một yếu đi, trên thực tế, lúc này bên cạnh tinh linh vương cũng chỉ còn lại mấy trưởng lão như Hách Nhĩ Hy, còn có mười mấy vạn tinh linh bình thường khác, hơn nữa đa phần đều là già yếu bệnh tật, dựa vào điểm này, thậm chí cũng không thể xây dựng quân. Góc truyện audio.com đội riêng được, cho nên Hách Nhĩ Hy mới cầu trợ Long Hoàng giúp tinh linh tộc phục quốc. Phất Lạp Địch Nạc, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đang do thám chuyện cơ mật của tinh linh tộc chúng ta. Hách Nhĩ Hy cuối cùng cũng đã động nộ, một vệt xanh hiện ra trong tay, một trường cung màu xanh biếc đã nhắm thẳng vào Sở Thiên, đoàn tiễn nằm trên dây cung đang vận sức chờ phát động. Hai mắt Sở Thiên lập tức nheo lại thành một rãnh nhỏ, hàn quang phóng ra, bởi vì, ngọn tiễn trong tay Hách Nhĩ Hy, giống hệt như đoàn tiễn thích sát mình lần trước. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN, ha ha, ta chỉ muốn tới làm ăn, không phải để đánh nhau. Sở Thiên nhanh chóng trấn áp trái tim đang đập thình thịch, sau đó hồi phục lại vẻ thần côn, bởi vì lúc này còn chuyện quan trọng hơn. Hắn ung dung gạt bỏ cung tiễn trước mặt xuống, mỉm cười nói. Ta tặng ngươi 50 vạn tinh linh nữ nô thì thế nào? Cách chương.